Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Tần Hoàng Oai. Ban đêm hôm ấy, thiên mệnh dòng binh đoàn liền toàn quân bị diệt, bị người dò xét hang ổ, tiêu liêm trong tay bảo bối tất cả đều bị đào lên. Tất cả không gian dị năng đều cống hiến ra đồ vật. Kiểm kê một phen. Thế mà cũng có 500 nguyên thạch, hơn 10 khỏa linh quả. Đáng tiếc những vật này, tiên phong dòng binh đoàn căn bản chướng mắt. Có tần kiêu cái này lập tức có thể diệt hơn vạn hủy diệt quân đoàn người đang. 500 cái nguyên thạch tính là gì? Tại dạng này ý nghĩ dưới, những binh lính này đối đãi thiên mệnh dòng binh đoàn tự nhiên càng phát ra bất mãn. Chậm chế bọn hắn ăn cơm. Ảnh hưởng tâm tình, bất quá Lục Dương là chính quy quân nhân, đương nhiên sẽ không làm ra lạm sát kẻ vô tội tình huống. Đem những người này toàn thân quần áo lột sạch về sau, dứt khoát đem những người này thả đi rồi. Chỉ là cái gọi là thiên mệnh dòng binh đoàn đoán chừng không mặt mũi lại tại ngay cả như ý trong. Căn cứ lăn lộn tiếp nữa rồi, ban đêm hôm ấy đám người an ổn nằm ngủ. Không người quấy rầy. Ngày thứ hai, thiên dực đội tiên phong rốt cuộc đã bắt đầu bọn họ thăm dò bố cục. 300 người chia đội khác nhau ngũ bị sai phái ra đi. Ta dùng thần hành bách bộ tốc độ càng nhanh, không bằng mang theo Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đơn độc hành động. Những người khác tạm thời không cần. Tần Kiêu nói ra, Lục Dương nhíu mày nói ra. Ngươi đây là làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tần Kiêu nở nụ cười. Đều 3031 còn chơi đoàn đội tinh thần bộ kia đã quá hạn đi. Ngươi phái người đi theo chúng ta. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trợ thủ. Không bằng không cùng. Tần Kiêu nói ra. Lục Dương còn muốn phản bác. Kỳ thật hắn tự nhiên càng hy vọng binh lính của mình đi qua chiếm tiện nghi. Dù là hấp thu những cái kia tán loạn nguyên lực cũng tốt. Nhưng là rất hiển nhiên, Tần Kiêu cũng không tính dạng này. Với lại, Lục Dương cũng cảm thấy, chính mình càng ngày càng không quản được Tần Kiêu rồi. Tại trên thực lực, Tần Kiêu cũng đã chứng minh chính mình. Với lại, Tần Kiêu bản thân là đến mạ vàng đấy, hưởng thụ tình báo của bọn hắn, mà không tất yếu phối hợp Lục Dương hành động. Lục Dương tự nhiên có rất nhiều bất mãn, nhưng là hiện tại chỉ có thể đem những này bất mãn ép xuống. Vậy các ngươi đi thôi, 5 giờ chiều trước đó, nhất định phải trở về. Tại nơi này mùa, 5 điểm đã bắt đầu trời tối. Được, yên tâm đi, Tần Kiêu gật đầu, lúc này mới mang theo Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ đi ra ngay cả Thuận Thị căn cứ. Tần Kiêu trước mang theo hai người chạy hết tốc lực một đoạn thời gian. Đợi đến nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Tần Kiêu lúc này mới thả ra vượng vượng, thay đổi một cái phi hành khí đi ra. Chúng ta đi vơ vét tài nguyên. Được rồi chủ nhân, vượng vượng nhanh chóng biến thành một cái xe. Thể thao màu đỏ, 10 phần huyễn khốc phong cách, phù hợp thời đại này thẩm mỹ. Ha ha, cái này cũng không tệ. Lên xe, Tần Kiêu tiến nhập vị trí lái, Lam Hinh lên tay lái phụ, Lăng Huy Vũ thì chiếm cứ chỗ ngồi phía sau. Nhanh nhanh nhanh, đi thừa Dương Thị, Hồng Mông Thạch ta đến rồi. Lăng Huy Vũ vô cùng kích động, Tần Kiêu lúc này cũng mở lên trò đùa đến. Bán buôn Hồng Mông Thạch, 3 điểm tín dụng 1 cái, 10 điểm tín dụng 3 cái, gian thương. Nhiều rõ ràng còn bán đắt, làm hình đậu đen rau muống. 3 người tâm tình đều rất không tệ. Tích tích tích, địa đồ quét hình đã hoàn thành. Vượng vượng phát ra một phần địa đồ đến. 3 người nhìn thấy về sau, tất cả đều biến sắc. Phía trước thừa Dương Thị căn cứ chung quanh 30 km đã bị lít nhít màu xanh lá dấu ngắt câu. Bao phủ. Trong đó còn có 3 cái màu xanh dấu ngắt câu. Hiển nhiên là chờ cùng cấp bậc võ sư tồn tại màu xanh độ nguy hiểm sinh vật đang đến gần. Hẳn là lại là hủy diệt quân đoàn. Tần Kiêu nói ra, có muốn đi hay không? Lam Hinh nói cái này, vừa nhìn về phía Lăng Huy Vũ, dù sao Lam Hinh có thể cảm giác được, Lăng Huy Vũ phi thường bức thiết muốn có được Hồng Mông Thạch. Đi, giết, đừng để bọn hắn dùng đạn đạo oanh tạc. Lăng Huy Vũ lập tức nói ra, Hồng Mông Thạch là có thể vững chắc tu luyện của bọn hắn, tăng lên tiềm lực của bọn hắn, nhưng là nguyên lực có thể đề cao bọn hắn đều thực lực. Có lúc tiềm lực là không nhìn thấy sờ không được đấy, nhưng là thực lực lại có thể đại biểu địa vị. Lăng Huy Vũ tự nhiên muốn trở thành cường giả. Đi ra, Vượng Vượng gia tốc, Tần Kiêu tự nhiên cũng đồng ý. Chuẩn bị gia tốc, dự đoán 7 phút đến mục đích. Vượng Vượng gia tốc chạy, một thanh âm bảo về sau, tiến nhập vận tốc âm thanh chạy. Không chỉ như thế, nó biến hóa phi hành khí, còn đang không ngừng tăng lên. 400 mét trên giây, 500 mét trên giây. Cảm giác thời gian không có đi qua bao lâu, bọn hắn đã thấy Thừa Dương số 13 căn cứ tường thành. Hủy diệt zombie tại tường thành một chỗ khác. Vượng Vượng không có dừng xe tử, ngược lại tiếp tục gia tốc, cùng Thừa Dương thị số 13 căn cứ gặp thoáng qua. Sau đó, lại là hủy diệt zombie ánh vào giữa tầm mắt. Cùng hôm qua nhìn thấy hủy diệt quân đoàn so sánh, lần này zombie số lượng hiển nhiên không đáng chú ý, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào căn cứ mà nói, đều là một phần uy hiếp. Đông, đông, đông, âm thanh lớn vang lên, trọn vẹn cao 20 mét một cái cự nhân xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Đối phương một cái cánh tay to lớn vô cùng, một nửa khác bên cạnh thân lại trống rỗng. Đúng vậy, cụt một tay cự nhân. Đây chính là một cái đối thủ cũ. Đối phương bao quanh hơn 5.000 hủy diệt zombie. Cụt một tay cự nhân cũng không có cường đại năng lực khống chế, cho nên đội ngũ cũng không nhiều. Nhưng là đằng sau còn có phân tán zombie tại không biết mệt mỏi di động. Các ngươi nhìn, bên kia có người. Lam Hinh đột nhiên mở miệng nói ra. Tần Kiêu ánh mắt đã rơi vào trên thân thể người kia, sau đó hơi sững sờ. Chính mình nhìn mình bóng lưng hết sức kỳ quái, nhưng là Tần Kiêu chính là nhận ra, cái kia chính là ngàn năm trước chính mình, là Tần Hoàng. Lúc này Tần Hoàng tựa ở một cái trên xe, xe ở trong tựa hồ còn có một bóng người, cũng chưa đi ra. Tần Kiêu ánh mắt rơi vào trên thân thể người kia, thấy được một cái tuyết trắng tóc dài nữ tử, chỉ là một cái bên mặt, cũng đẹp đến nổi người ngạt thở, là ngàn năm sau Lam Hinh. Tần Kiêu tâm đột nhiên trầm tĩnh lại rồi. Đại hủy diệt thời đại người thứ 5, Lam Hinh coi như mạnh khỏe. Tần Kiêu lại nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, vô luận là ngàn năm trước vẫn là ngàn năm sau, chỉ cần Lam Hinh bình an vô sự, chính là lớn nhất chuyện tốt. Lúc này, zombie triều dâng đã ngửi được Tần Hoàng cái này máu mới ăn thịt hương vị, bắt đầu điên cuồng gia tốc, vây công mà đến. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác được trong không khí nhiệt độ bắt đầu lên cao, bầu trời đều bốc cháy lên đồng dạng. Thiên hỏa thuật, vài trăm mét bên trong, hỏa diễm bay lên, đã rơi vào hủy diệt quân đoàn trên thân, đem những này zombie đốt cháy. Sau một khắc, Tần Hoàng giơ lên hai tay, giống Tần Kiêu ba người đã nghe được một tiếng long ngâm. Sau đó một đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống, cao cấp dị năng thuật, keng, kiểm chắc đến mới võ học, hỏa long thuật, phải chăng phục chế, phục chế. Tần Kiêu trong lòng mặc niệm, sau đó cái này hỏa long thuật xuất hiện ở trong đầu của hắn, trong nháy mắt nắm giữ đã đến đỉnh cấp. Hỏa long thuật so thổ long thuật uy lực mạnh hơn, quan trọng nhất là Tần Kiêu trong cơ thể nắm giữ hỏa nguyên tố lực lượng muốn càng nhiều. Cái này cũng đưa đến Tần Kiêu phóng xuất ra hỏa long thuật sẽ càng thêm dễ dàng. Mà lúc này, trên chiến trường, lửa long bào gào xuất kích, đánh vào cụt một tay cự nhân trên thân, đem cụt một tay cự nhân tung bay trăm mét.